Vĩnh Sinh, chương 1017, Hàng Thần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủng tử đệ tử Vũ Hóa Môn, hạng người cao thâm rất nhiều, Phương Hàn tuy có chiến lực tam thiên tam bội trong người, nhưng mà không thể thi triển ngoài sáng muốn bằng vào chiến lực bình thường, đánh bại những yêu nghiệt kia, có thể nói là vô cùng khó khăn, nhất định phải tăng cường bản thân lần nữa. Hiện tại Phương Hàn nắm lấy cơ hội, mượn khí tức linh mạch vương giai, trọng luyện kim thiên pháp tắc, tăng cường thực lực bản thân tới tu vi cao hơn. Vốn, kim thiên pháp tác bản thân Phương Hàn, vô cùng tán loạn, có cái ở bên trong chiến thế thần đan, có cái hấp thu của Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đồ, Ngao Thế Liệt ba đầu tuyệt đại kim tiên long tộc, có cái là do bản thân tự sinh ra. Trình độ dày đặc đều không giống nhau. Bản thân tự sinh ra thì lại phức tạp, giống như tơ nhện, lộn xộn chung một chỗ, bất quá giống như đầu tiểu linh xà, cần phải nuôi dưỡng. Mà bên trong chiến thế thần đan, lại lớn bằng ngón tay cái. Ba đầu kim tiên long tộc kia, lại kiên có như sắt, chớp động thần quang lôi đình. Hiện tại, Phương Hàn bắt bọn nó phải tụ lại, thiêu đốt nguyên thủy chi khí làm động lực, lần nữa hợp lại thành mới, biến hóa bản thân. Đây là một tràng biến hóa thoát thai hoán cốt. Kim thiên pháp tắc, xoay tròn trong tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn, càng lúc càng ít, nhưng càng ngày càng dày đặc. Ban đầu, có 30 vạn đạo, sau biến thành 10 vạn đạo, liền đậm sâu lên không ít, có thể sánh cùng đại tôn giả. Tới cuối cùng, lúc Phương Hàn hô hấp, trong cơ thể một luồng linh mạch nhị giai bốc lên, cuồn cuộn nguyên thủy chi khí tiến vào trong kim thiên pháp tắc, lần nữa biến hóa nó. Ầm, trận kim thiên pháp tắc thô to như cánh tay, xuyên qua trong tinh thể thần quốc trong thân thể hắn, cuối cùng chia ra đính lên long khí, cư nhiên biến hóa nhanh chóng, phát ra long ngâm, tản mát ra trận khí tức uy mãnh, mỗi một luồng kim thiên pháp tắc đều biến thành kim long, dương nanh múa vuốt, mãnh liệt dữ tợn, lân phiến trên người rất sống động. 10 vạn đạo kim thiên pháp tắc hóa thành 10 vạn đầu long. Trong đó mỗi 5 vạn con biến thành một con âm long, còn lại hóa thành dương long. Âm dương nhị long, dưới biến hóa của Phương Hàn, lần nữa hợp lại thành một, dung vào một thể. Hóa thành kim thiên pháp tắc càng thô to hơn. 10 vạn đạo kim thiên pháp tắc biến hóa thành 5 vạn đạo. Nhưng mà, mỗi một đạo càng thô to thêm. Lớn khoảng chân người, phía trên là từng đạo phù văn kim sắc, diễn hóa ra trận khí tức tạo hóa, khởi nguyên, chung kết. Đạt tới trình độ này, Phương Hàn cảm thấy được kim thiên pháp tắc trong cơ thể mình đã cường đại đến trình độ nhất định, cũng không thể to lớn thêm nữa, tựa hồ có lẽ đã là cực hạn, cho nên liền dừng lại, ánh mắt đảo qua, ánh mắt quét qua. Sương mù vận mệnh tự nhiên trong sáng, thân thủ hắn tựa hồ một chảo, bắt lấy vận mệnh của mình. Tương lai, nắm ở trong lòng bàn tay. Một trận tu luyện, kim thiên pháp tắc tán loạn trong cơ thể, đã trở thành tồn tại cường đại chân chính có trật tự. Nếu như nói tình huống lúc trước trong cơ thể Phương Hàn là mấy chục vạn đại quân lưu dân, thì hiện tại chính là kỵ binh tinh nhuệ có vũ trang đầy đủ, hồng lưu cương thiết. Mặc dù 30 vạn đạo kim thiên pháp tắc đã biến thành 5 vạn đạo, giảm đi 6 lần, nhưng lực lượng không giảm mà lại tăng. Tinh thể thần quốc bản thân, tất cả đều càng thêm kiên cố không chút sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn cơ hồ cảm giác thấy, bản thân tùy ý động đậy, là có thể hóa cả động phủ thành cho bụi, cấm pháp cường đại gì cũng không ngăn lại được. Chờ ta tu luyện một thời gian ngắn nữa, để thăng 5 vạn đạo kim thiên pháp tắc đến 8 vạn đạo, 10 vạn đạo, là có thể quét ngang tất cả kim tiên. Đệ nhất nhân trong chủng tử đệ tử Hạch Tâm. À, cũng quên hỏi Hư Mộ Vân, trong đệ tử Hạch Tâm, ai cường đại nhất? Trung quy vẫn phải có ột hoàng giả trấn áp vạn phương. Tỷ như lúc trước ta mới tiến vào Vũ Hóa Môn, trở thành chân truyền đệ tử, cường đại nhất chính là Hoa Thiên Đô, bất kỳ đệ tử nào cũng không theo kịp hắn. Phương Hàn trọng luyện pháp tắc, mặc dù kim thiên pháp tắc cường đại không ít, vượt qua tán loạn lúc trước, nhưng mà thân thể cũng trống rỗng không ít, cảm thấy có một chút đói bụng, thật muốn kiếm vài kim tiên thôn phệ cho mình. Hiện tại hắn muốn, gặp lại kim tiên như Ngạo Thế Tam Long, liên tiếp thôn phệ ba đầu cũng không có vấn đề. Chờ hoàn thành nhiệm vụ đi, sau này phần lớn là hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết các loại kim tiên tà ma, rồi bổ sung bản thân. Tam thập tam thiên chí bảo muốn luyện hóa thành tiên khí trung phẩm, liền có thể thô to như kình thiên trụ. Đến lúc đó, ai là đối thủ của ta? Căn cứ vào đạo lý huyền ảo ghi lại trong tạo hóa thần quyền, nếu Phương Hàn tu luyện môn thần quyền này tới đỉnh điểm, cực hạn. Kim thiên pháp tắc toàn thân, sẽ thô to đến trạng thái như kình thiên trụ, trận kình thiên. Mà khi đó, kim thiên pháp tắc trong thân thể, sẽ biến hóa thành 33 đạo. Mặc dù chỉ có 33 đạo, nhưng mà người có 300 vạn đạo cũng không phải đối thủ. Hiện trong thân thể Phương Hàn, 5 vạn đạo kim thiên pháp tắc thô to biến long hợp lại, cũng không thể biến thành một luồng kim thiên pháp tắc kình thiên trụ. Có thể thấy được, về sau tiềm lực Phương Hàn đến bực nào. Tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, mỗi một bước tấn thăng, đều khó khăn vạn lần so với người bình thường, nhưng mà thành tựu cũng rất khổng lồ. Hoàn toàn có thể quét ngang mọi người cùng cảnh giới, bất kể là kỳ ngộ gì, thiên tài gì, huyền hỏa kim đồng hay quỹ nhãn tà đồng, ngọc cốt băng cơ, thần thể, thánh thể, pháp thể, chân thể, đạo thể gì. Cũng quét ngang tất cả. Dù sao, đây chính là đồ tạo hóa tiên vương chí tôn tiên giới năm đó lưu truyền, rất nhiều thiên quân viễn tổ cũng thèm muốn. Phương Hàn, hiện tại ngươi thiếu hụt chính là kim thiên pháp tắc. Về tu luyện, sợ rằng phải trăm vạn năm thiên giới mới lần nữa tu luyện đến 10 vạn đạo kim thiên pháp tắc, muốn hóa kim thiên pháp tắc thành một loại tồn tại kình thiên trụ, chuyện này càng không biết phải bao lâu. Dựa theo tu vi ngươi, còn chưa nhất định có thể làm được. Diêm ở trong luân hồi chi bàn nói. Không sai, ta hiện tại đã phát giác ra, mỗi lần tăng cảnh giới, đều phải khó hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, thậm chí là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Bất quá chuyện này cũng không sao cả, thành tựu ta, cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Phương Hàn lần nữa hít thở, hấp thu nguyên khí linh mạch vương giai. Nhưng đã trống rỗng, tựa hồ cung ứng lúc nãy đã sạch sẽ. Tòa động phủ này, vẫn là không đủ cho ta hấp thu, lấy tu vi ta hiện tại, 10 tòa động phủ, mới miễn cưỡng có thể, muốn chân chính thỏa mãn, 100 tòa động phủ mới có thể. Phương Hàn lắc đầu, hiện tại đối với số lượng nguyên thủy chi khí để thôn phệ, đã gấp mấy chục lần kim tiên bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng nhất chân kia có thể chiếm lấy vài tòa động phủ tốt, ta cũng có thể chiếm cứ động phủ. Chỉ cần thực lực cường đại, ở trong vũ hóa môn cũng có thể diễu võ dương oai. Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Trong tâm hắn, lúc mới vừa lóe lên ý tưởng chiếm lĩnh động phủ đệ tử khác, đột nhiên lúc này, toàn bộ động phủ thần quốc đều bắt đầu lay động, hàng thần phong tựa hồ bị người làm rung chuyển. Nơi này là trong vũ hóa thiên quốc, cho dù là nhân vật lợi hại, cũng không thể tới quấy rồi, rốt cuộc là ai? Thần nhãn Phương Hàn đảo qua, một ngụm nguyên khí phóng ra, củng cố toàn bộ động phủ, từ hàng thần phong bay ra ngoài. Liền nhìn thấy chung quanh hàng thần phong, nổi lơ lửng 7-8 chủng tử đệ tử hạch tâm, đương nhiên ai cũng có tu vi kim tiên, mỗi một đệ tử hạch tâm, đều phi thường cường đại, ai ai cũng vênh váo tự đắc, nhìn lạnh Phương Hàn. Trong đó một người mặc áo choàng rộng thùng thình, đầu đội ngọc quan, trên tay hắn liên tục lóe lên lôi quang, hiển nhiên trận công kích vừa rồi, là hắn phóng tới. Ngươi chính là chủng tử đệ tử mới tấn thăng. Nam tử áo choàng bồng bềnh đầu đội ngọc quan, vênh váo tự đắc, nhìn Phương Hàn. Tên là Phong Duyên phải không? Môn phái cư nhiên phân phối cho ngươi động phủ tốt như hàng thần phong. Sao nào, các ngươi có việc gì? Phương Hàn cau mày nói. Dĩ nhiên có, một chủng tử đệ tử hạch tâm nói. Ngươi là đệ tử mới, căn bản không có tư cách lấy động phủ như vậy, chỉ có thể dùng động phủ phía ngoài, rồi hảo hảo tu luyện. Nếu không rất có thể chết không chỗ chôn đó. Vậy đi, ngươi mau chuyển đi, để chống động phủ hàng thần phong, duy nhất chân giáo chúng ta sẽ trưng dụng nó. Duy nhất chân giáo? Phương Hàn lắc đầu. Khẩu khí thật lớn, duy nhất chân giáo. Cái này chỉ sợ là một tiểu đoàn thôi. Hắn cũng biết, ở trong chủng tử đệ tử vũ hóa môn, có rất nhiều tuyệt đại yêu nghiệt mở ra tiểu đoàn thể, điều này cũng rất bình thường, lúc trước ở trong vũ hóa môn thế tục, ngay cả Già Lam cũng sáng tạo ra Già Lam hội. Mà ở vũ hóa môn thiên giới, thế lực càng nhiều hơn, trong chân truyền đệ tử có nhiều tiểu bang hội, tiểu đoàn thể riêng lẻ, chủng tử đệ tử hạch tâm cũng có. Bất quá, duy nhất chân giáo, này thật sự quá mức khoa trương danh tiếng. Cũng không biết là nhân vật nào, lại có lòng tự tin đến trình độ thế, sáng tạo ra đoàn thể giáo phái duy nhất. Loại chuyện này, cao tầng vũ hóa môn cũng không quản lý sao. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trật tự trong đệ tử hạch tâm, cũng thật là hỗn loạn. Sao nào, có đi hay không? Một đệ tử hạch tâm chắp hai tay sau lưng, tóc đen như bộc, dáng người cường tránh, ánh mắt sắc bén như thiên đao. Tiểu đoàn thể duy nhất chân giáo các ngươi, ai là thủ lĩnh? Phương Hàn nói, bớt nói nhảm đi. Nam tử đầu đội ngọc quan nói, bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao, là hạng nhất chân sư huynh, Phong Duyên, ta biết ngươi vừa mới tiến vào trong hạch tâm điện vũ hóa môn, liền kết giao cùng Hư Mộ Vân. Bất quá cũng không có chỗ hữu dụng, Hư Mộ Vân kia không bảo vệ được ngươi đâu. Nàng dựa vào thân thể băng cơ ngọc cốt, cùng thế lực sau lưng, cư nhiên dám bẩm báo cho những trưởng lão cao tầng, chế tài hạng nhất chân sư huynh, nhưng không ngờ tới, những trưởng lão đó toàn bộ đều nhận phải cảnh cáo của hạng nhất chân sư huynh, Hư Mộ Vân vừa tố cáo, duy nhất chân giáo chúng ta liền biết được. Tin tức các ngươi rất linh thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn vừa nghe, liền thầm giật mình, hắn vốn cho là hạng nhất chân thu nạp vài chủng tử đệ tử, đánh loạn đánh xạ, hợp thành một tiểu đoàn thể, nhưng mà hiện tại nhìn lại, thậm chí ngay cả một số trưởng lão môn phái cũng mua được. Chuyện này không đơn giản là một tiểu đoàn thể bát nháo rồi, mà giống như triều đình thế tục. Tránh ra đi, Duy nhất chân giáo chúng ta, sớm muộn gì cũng quét sạch hạch tâm vũ hóa môn, bất kỳ cường giả, đều tôn hạng nhất chân sư huynh làm chủ. Ngươi không nên là người thứ nhất trở thành vậy hy sinh, mau biến đi. Biết điều thì cút, đương nhiên, nếu như ngươi gia nhập duy nhất chân giáo, hiệu chung với hạng nhất chân sư huynh, chúng ta có thể an bài cho ngươi động phủ mới. Một tên đệ tử khác nói, cách chương.